Cô vợ thay thế, chương 1531, tạo áp lực. Góc truyện audio.com, tin Facebook mà Cố Chi Dân vừa đăng đã lên hot search. Sự cố 500g của Tiêu Văn vừa xảy ra hôm nay đã kéo theo không ít người xuống nước. Thẩm Lệ cũng bị ảnh hưởng. Không thể nghi ngờ, vào thời điểm mấu chốt này mà Cố Chi Dân đăng một tin Facebook như vậy chính là phản hồi tích cực có liên quan tới tin đồn giúp đỡ. Kết giao của Thẩm Lệ, cho dù cư dân mạng xem náo nhiệt đều không chê chuyện lớn, nhưng vẫn thích nghe ngóng về mối quan hệ thanh mai trúc mã của Cố Chi Dân và Thẩm Lệ. Không nói dối gì mọi người, trước đây tôi còn từng ủng hộ CP của Tổng Giám Đốc Cố và chị Thẩm. Lẽ nào tôi phải ủng hộ đến người thật à? Có người nào tới đánh thức tôi không? Tôi ủng hộ, quả thật chính là series cả đời đấy. Tôi cũng muốn ủng hộ CP này. Thanh Mai Trúc Mã cùng nhau lớn lên. Hai nhà còn có quan hệ thân thiết mấy đời. Một người là diễn viên nữ tuyến một nổi tiếng. Một người là sếp tổng của công ty truyền thông. CP vậy thì ai chịu nổi chứ? Thật là lãng mạn. Hôm nay đúng là một ngày rơi nước mắt vì tình yêu của người khác. Không phải, phía trên tỉnh táo lại chút đi. Người ta chưa có chính thức tuyên bố. Lấy đâu ra tình yêu? Cho dù tôi cũng rất muốn ủng hộ. Đây chính là loại cho dù chúng tôi yêu nhau, giết nhau, nhưng tình cảm của chúng tôi vẫn sâu đậm trong truyền thuyết à chua. Chua quá, ai gửi cho tôi một trúc mã có tiền lại đẹp trai như vậy đi. Chào mọi người, xin hỏi có thể nhận được trúc mã như vậy ở đâu thế? Đã nói rồi, nhà bình thường thật sự không thể xuất hiện khí chất này của chị Thẩm đâu. Những số marketing bôi nhọ chị Thẩm đi ra chịu đòn đi. Cây chanh, cây chanh, cây chanh, cây chanh, có không ít nhân viên trong giới từng qua lại và một vài minh tinh từng hợp tác với Thẩm Lệ đều bình luận ở dưới Facebook của Thẩm Lệ. Đạo diễn X, em gái Thẩm giấu kỹ thật đấy. Tưởng viên, chị Thẩm không ngờ là bạn nối khố với Tổng Giám Đốc Cố. Các người cũng quá khiêm tốn rồi. Em hoàn toàn không nhìn ra được chút nào đấy. Cây chanh, trước đó Tưởng Viên đóng trong phim Mất Thành nên mức độ nổi tiếng cũng không tệ lắm. Tích lũy rất nhiều fan hâm mộ của cô ấy cũng qua theo. Bình luận dưới bình luận này của Tưởng Viên, Viên Viên không cần ghen tị đâu. Cô còn có chúng tôi mà. A là Viên Viên, tôi cũng giống Viên Viên. Tôi cũng thấy rất chua. Thẩm Lệ nhìn thấy bình luận của Tưởng Viên. Suy nghĩ một lát mới trả lời, che miệng cười, đừng hâm mộ, khi anh ấy còn bé không như vậy đâu, khi Cố Chi Dân còn bé chính là một nhóc đầu gấu. Còn không phải cô sợ bị đánh mới theo anh ta lan lộn sao? Một đêm này, trên mạng đều đang hâm mộ Thẩm Lệ và Cố Chi Dân. Có người hâm mộ Thẩm Lệ có một trúc mã như Cố Chi Dân. Cũng có người hâm mộ Cố Chi Dân có thanh mai như Thẩm Lệ. Có một số người ủng hộ CP của bọn họ, nhưng còn có một nhóm người lý trí nhớ tới chuyện Cố Chi Dân đã làm với Thẩm Lệ vì Tiêu Văn. Không hiểu nổi, đây là hành vi mê hoặc gì của Tổng Giám Đốc Cố vậy? Trước đó không phải còn oán giận chị Thẩm trong tôi và cuộc sống của tôi sao? Bỏ đi, bỏ đi, chỉ là một hành vi PR bình thường mà thôi. Có gì tốt mà ủng hộ chứ? Hai người có quan hệ tốt như vậy, sao trước đó không hề nhìn ra, có thể là do quan hệ cũng không tốt lắm, còn có cách nói của một nhóm người lại vô cùng quá đáng. Bọn họ nói quan hệ giữa Cố Chi Dân và Thẩm Lệ không tốt. Cố Chi Dân nhất định là bị ba mẹ tạo áp lực. Không có cách nào từ chối mới đăng tin Facebook này, Thẩm Lệ quá đê tiện, bản thân mình làm mà không dám thừa nhận thì cũng thôi. Còn đi ép Cố Chi Dân, giới giải trí thì làm gì có ai sạch sẽ, bộ phận bình luận cực đoan này chỉ xuất hiện sau nửa đêm. Mà sau nửa đêm Thẩm Lệ đã ngủ nên không xem Facebook nữa. Trải qua sau nửa đêm lên men, đến sáng hôm sau, đề tài liên quan tới Cố Chi Dân bị tạo áp lực đã lên bảng hot search. Nhưng vị trí không sát đầu lắm, cách chương.